Xuyên đến tận thế, chương 8, kết cục, gocchuyenaudio.com. Đến xứ phơ rồi thì, mẹ nó, đây là một mảng hoang vu hẻo lánh. Cái tên Lưu Minh kia nghĩ cái gì vậy chứ? Bà đây đang vội, ok, rác rưởi, vô hạ luôn quẩn xung quanh mảng đất. Ừ, giờ thì cô mới phát hiện, có người theo dõi, vô hạ liền tổ chức đại chiến đá đánh nhau các kiểu. Và sau đó, ừ, cũng khá nhanh. Người đàn ông lăn xuống đất, hình như là cái ông mà cô giết lúc mới tới. Cánh cửa nào đó mở ra, hay lắm, vô hạ bước vào, tầng 2, vượt biển, đùa vừa thôi chứ, sau không biết bao nhiêu lâu. Vô hạ đã đến được bờ bên kia, đen đủi, mẹ nó, rác rưởi, thằng Lưu Minh bị điên, là những câu mà cô nói khi lên một tầng khác. Tầng 10, lại là một mảng hoang vu, vô hạ cầm cây súng. Bắn thẳng vào một gốc cây. Ra đây đúng, cô nói rất lịch sự. Chắc thế, lạch cạch, đã lâu không gặp một bóng người bước ra. Tay cầm một con dao. Ừ, là Gian Vũ, còn một người nữa đứng dựa vào cái cây như người chết. Ừ, là Phan Ngạo. Phải ha, bất quá, câu nói ai chết liền sẽ chết cũng chỉ là một lời nói mà thôi. Vô hạ lao đến, tay nắm chặt cổ của Gian Vũ. Con dao rơi xuống, cho đến khi cô ta chết, Phan Ngạo cũng đã cầm lấy con dao tự sát rồi. Vô hạ vứt cây súng xuống. Hết đạn rồi, phía sau là một phòng theo dõi. Công tác, lần mò một lúc lâu. Vô hạ lần ra được một công tác bé xíu trên nóc nhà. Giấu kỹ thế, vô hạ ấn vào, dè dè, này cô bé, khi em nghe được, thì hẳn, em đã đến đây rồi. Tôi cũng chỉ muốn thông báo. Hình phạt của em, sống 1000 năm, dè dè, nơi này chắc hẳn sẽ được cải tiến thôi. 1000 năm sau, gặp lại, dè dè, tiếng radio ngắt, cảm ơn, tạm biệt vô hạ ngẩng đầu lên, mỉm cười, doạt, tất cả mọi thứ xung quanh cô biến mất. Cô đang ở trong biệt thự bên Hồ Vĩnh Vọng, nơi mà Vũ Thần ở, cô đi ra ngoài. Một chú sư sử lao đến. 1000 năm này, nhờ vào mày rồi. Vô hạ xoa đầu con sư tử. Cô đi đến bên rừng. Nơi đó, là ca và tỷ, tỷ đã không chờ cô, mà hành động rồi. Quá khứ, đúng, em sẽ không làm thế. Nhưng em không thể không làm như vậy. Giọng thương hoàng kim này một to hơn. Rồi đến đoạn cuối thì là hét lên. Tay chĩa thẳng súng vào Vô Minh. Hắn đứng lặng. Không nói gì, nhắm mắt lại, đoàng, tiếng súng vang lên, máu bắn tung tóe. Sau đó, thương hoàng kim chĩa súng vào chính mình. Chờ em, cô chỉ để lại cho Vô Minh hai từ. Rồi nắm tay hắn, nhắm mắt an phận, vô hạ không biết kết cục của bọn họ như thế nào. Sống hay chết, cô không biết, cô chỉ biết, bọn họ đã có một cái kết, của chính bọn họ, vô hạ đắp mộ cho họ, ngày ngày đều đến nói chuyện. Về sau, nơi này bị mọi người tranh giành. Dù sao, kỹ thuật hiện tại vẫn chưa được như thế này. Dù như thế nào thì, nơi này cũng đã trở thành một game chân chính. Có nhiều người chơi hay đến Hồ Vĩnh Vọng ngắm cảnh. Nhiều lần, họ báo lỗi lên hệ thống. Nhưng, lại chẳng có lỗi nào cả. Họ nghĩ đó là một boss ẩn. Nhưng chơi mãi, lại chẳng có gì cả. Chính vì vậy, hình ảnh người con gái mái tóc bạc dài với chiếc váy trắng. Bên cạnh một con sư tử đã khiến bọn họ vô cùng tò mò. Trò chơi này được lưu truyền rất lâu. Cho đến hơn 2000 năm sau, họ mới phá game, người con gái ấy, là ai? Hết, cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện này. Cho tôi bình luận, đừng lo, sẽ có phần quá khứ và phần tương lai trong ngoại truyện nữa. Cách chương.